Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, Ana Arak. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Trên mặt đất bị Andrea an bài nhân thủ nghiêm phòng tử thủ tình huống dưới. Cái nào đó già óc muốn tránh đi giám thị phát triển thế lực của mình. Chỉ có thể lựa chọn từ Nael cùng long tộc vô pháp giám thị dưới mặt đất điểm mù bắt đầu. Thông qua những năm gần đây cẩn thận từng ly từng tí siêu tập vong linh sinh vật. Licking lợi dụng vong linh không biết mệt mỏi cùng đau đớn đặc điểm. Hướng trải rộng Northrend người nhện dưới mặt đất vương quốc phát động tấn công mạnh. Mặc dù đoán được là Nerchun đang làm trò quỷ. Nhưng Andrea tạm thời thật đúng là không làm gì được hắn. Dưới mặt đất chiến đấu cũng không phải là Nael cường hạng. Tùy tiện khoan thành động tiến vào nói không chừng sẽ gặp phải tinh thần căng cứng người nhện cùng. Vong linh nhất trí công kích. Bất quá cái này cũng không đại biểu Andrea sẽ làm pháp ảnh hưởng đến dưới mặt đất. Gần nhất Sandaro bên trên từng tinh linh pháp sư ngay tại học tập một loại hoàn toàn mới thuật. Thức, tên là tầng sâu chấn động thuật, can thiệp không đến các ngươi, ít nhất cũng phải cho các ngươi lấp một điểm phiền phức. Nerup đào ra thông đạo dưới lòng đất xác, thực tương đối kiên cố, nhưng đó là trong lòng đất không có đại quy mô vận động điều kiện tiên quyết. Một khi tao ngộ địa chấn, Andrea không tin hai phe thế lực còn có thể không hề cố kỵ trong lòng đất ngươi truy ta đánh. Nerup trên danh nghĩa về Yorgosaran khống chế, nhưng kỳ thật song phương đã sớm cắt đứt liên lạc, mà vong linh hậu trường Nerchun xét đến cùng thuộc về Burning Legion thế lực. Chí ít hiện tại hắn còn không có tiền vốn lặng lẽ làm bản thân tiểu động tác. Oanh tương đương oanh, Nerup đào ra thông đạo dưới lòng đất tại đến từ mặt đất phát ra chấn động ảnh hưởng dưới lần lượt. Đổ sụp. Không ít người nhện cùng hình thù kỳ quái vong linh đều bị sụp đổ thông đạo vùi lấp. So sánh hành động chậm chạp vong linh, đem lòng đất là chủ trận Nerup phản ứng càng nhanh. Tại bầy trùng quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, bọn hắn quả quyết triệt thoái phía sau về bản thân dưới mặt đất vương quốc cố thủ. T. Là ai đang làm trò quỷ? Một tên thoạt nhìn như là lớn con rắn to lớn giáp xác trùng phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc đầu ứng phó vong linh liền đủ căng thẳng, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tao ngộ liên tục địa chấn. Bình tĩnh một chút, Anap, Rikhan, một cái khác chi tướng mạo 10 phần cùng loại đại giáp trùng trầm ổn nói, đổi một. Cái góc độ đến nghĩ. Trận này địa chấn đối với chúng ta đến nói cũng nhất định là xấu sự tình. Chí ít nó ngăn chặn vong linh tiếp tục tiến công, cho chúng ta lưu lại không ít thời gian thở dốc. Vậy thì thế nào? Anap, Thikhan táo bạo phản bác, Azonarab từ cố vô thân. Không biết mệt mỏi vong linh sớm muộn sẽ đào thông đổ sụp đường hầm. Đến lúc đó chúng ta muốn làm sao thủ vệ vương quốc của mình. Anap Khan rất hiện thực, cùng vong linh tiếp tục mấy năm chiến đấu bên trong. Azonarab người nhện đối với địch nhân đặc tính có không ít hiểu rõ. Vong linh không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, có thể không phân ngày đêm đối Nerup dưới mặt đất vương quốc phát động không ngừng nghỉ công kích. Vong linh có thể không ngủ được, nhưng thân là vật sống Nerup lại không được. Mệt nhọc tích lũy để trùng nhân tính tình càng ngày càng bực bội. Đây cũng là trước đó tên kia tỉnh táo đại giáp trùng nói có thể mượn cơ hội thu hoạch được thở dốc. Thời gian nguyên nhân mà lại bết bát nhất còn không phải địch quân quấn quýt chặt lấy bản sự. Vong linh mặc dù có được rất nhiều tiện lợi chỗ, nhưng bọn hắn cá thể sức chiến đấu cùng trí tuệ là không sánh bằng người sống. Nhất làm cho Nerup cảm thấy khủng hoảng là bọn hắn cái kia kinh khủng mọc thêm năng lực. Ngã xuống Nerup rất nhanh liền sẽ bị thông linh pháp thuật chiêu hồn. Biến thành địch nhân đứng tại đối diện. Loại đả kích này đối bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đến nói đều rất khó tiếp nhận. Một tên tương đối gầy yếu Nerup thở dài hỏi, Anarak quốc vương. Ngươi có biện pháp nào ngăn cản vong linh công kích sao? Không có, bây giờ vong linh đã không phải là chúng ta có thể chiến thắng. Anarak cùng Anap, Rikhan đều là cường đại địa huyệt lĩnh chủ. Nhưng đối mặt càng đánh càng nhiều người vong linh, làm Nerup vương tộc bọn hắn cũng cảm thấy thâm trầm tuyệt vọng. Dưới mắt muốn sống chỉ có hai lựa chọn. Anarak cân nhắc một lúc lâu sau trầm giọng nói, một là nhượng bộ lui binh, từ bỏ Ankaet vương quốc, lui hướng cái khác xa xôi đan dần một lần nữa an ra. Hai là cầu viện, hướng Northrun trên mặt đất chủng tộc khác phát ra cảnh báo, để bọn hắn tìm tới những vong linh này đầu nguồn, trực đảo nơi ở của bọn hắn. Cầu viện có thể làm sao? Trong đó một tên chủng nhân lo lắng hỏi, trước kia chúng ta cùng ở tại trên mặt đất Tonka cùng hai bon phát sinh không ít xung đột. Ta không cho rằng bọn hắn sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước trợ giúp chúng ta. Không phải trợ giúp, chúng ta, Anarak kiên định nói, là viện trợ chính bọn hắn. Nếu như tùy ý những vong linh này khuếch trương xuống dưới, toàn bộ Northrun sớm muộn đều sẽ biến thành bất tử quái vật sao huyệt. Tất cả Northrun bộ tộc có trí tuệ nhất định phải một lòng đoàn kết. Tại vong linh binh lực tiến một bước khuếch trương trước ngăn chặn bọn chúng phát triển. Tranh thủ có thể diệt sát vong linh đầu nguồn. Kiel tư trưởng lão, từ ngươi đảm nhiệm quan ngoại giao tiến về mặt đất. Tranh thủ có thể thuyết phục mặt đất sinh vật cùng chúng ta hiệp đồng tác chiến. Làm Andrea thu được đến từ Northrun tin tức khẩn cấp lúc hắn ngay tại ứng phó một cái tò mò điểm đầy phiền phức đại tiểu thư. Cái kia, Andrea nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, Browmore công chúa, Munsado nghị trưởng, xin gọi ta Jenner đi. Thanh Thúy êm tai lời nói từ Andrea trước mặt tên kia thiếu nữ tóc vàng trong miệng truyền ra. Cặp mắt của nàng nhìn qua ở đây Nael tràn đầy vẻ tò mò. Tên này vừa mới tuổi tròn 16 tuổi thiếu nữ chính là sức sống bắn ra bốn phía hoa quý tuổi tác. Rực rỡ mái tóc dài vàng óng cùng màu xanh lam song đồng. Lại tăng thêm từ nhỏ dưỡng thành cao quý trang nhã khí chất. Vị này tiểu công chúa tuổi còn trẻ liền có được không gì sánh kịp mị lực. Andrea thở dài. Hắn đã sớm qua liệp diễm tuổi tác. Ban sơ nhìn thấy Jenner lúc hiếu kỳ là hiếu kỳ. Nhưng hắn không có phải thân cận vị này Kuntira công chúa ý tứ. Bởi vì Kuntira cùng Night Republic tiếp tục nhiều năm mật thiết mậu dịch quan hệ. Andrea đã sớm từ Delin cùng Kuntira đại sứ trong miệng nghe nói Jenner sự tình. Từ nhỏ đã phấn điêu ngọc trác, tiểu công chúa là toàn bộ Kuntira vương quốc kiêu ngạo. Càng là Delin hòn ngọc quý trên tay, lúc còn rất nhỏ nàng liền biểu hiện ra không tầm thường áo thuật thiên phú. 8 tuổi lúc Kuntira cung đình pháp sư liền dạy không thể dạy. Delin vì không chậm trễ nữ nhi thiên phú cùng tương lai, đưa nàng đưa đến Dalaran giao cho lão bằng hữu Antonidas tự tay dạy bảo. 8 năm trôi qua, Jenner tiểu công chúa lớn lên càng phát ra mỹ lệ. Kiến thức của nàng tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. Antonidas có thể dạy đều dạy cho nàng. Dalaran tuyệt đại bộ phận tàng thư bị Jenner đọc hiểu một mấy lần. Tại Antonidas đánh giá bên trong, nàng áo thuật thiên phú thậm chí vượt qua được vinh dự nhân loại pháp sư ngôi sao hy vọng khát ga. Muốn nói Azeroth còn có quốc gia nào có được so Dalaran càng nhiều ma pháp loại tàng thư cùng càng xa xưa cường đại áo thuật lịch sử. Cho ra đáp án chỉ có hai cái. Queerthaler cùng Night Republic, trừ cực ít cá nhân một mình sáng tạo ma pháp. Queerthaler đại bộ phận ma pháp tri thức đều có thể sớm tại Night Republic tìm tới. Dù sao song phương vốn là có cùng nguồn gốc, siêu việt Sanuel cực hạn áo thuật nguồn suối vẫn luôn thâm tàng tại Kalimdor đại lục. Ngay tại Night Republic thủ đô Ernathi phụ cận, nhiều năm trước tới nay, Tuy nói Night Republic cùng Dalaran đạt thành không ít hợp tác, nhưng hạch tâm nhất Well of Eternity cho tới bây giờ liền không có đối bất luận cái gì ngoại tộc mờ ra qua. Elria Thaler cùng Surama lượng lớn tàng thư để tất cả có trí tại thăm dò áo thuật bí mật pháp sư đều thèm nhỏ nước dãi, mà những sách vở này đều tại thành môn Nai Ná Cơ Thaler trong học viện có lưu phó bản. Nghe đạo sư Antonidas miêu tả, Jenner tiểu công chúa hai mắt thả ra tia sáng quả thực giống như là có thể đem lão pháp sư dâu ria nhóm lửa. Thu hoạch được Delin cho phép về sau, Jenner đầu tiên tiến về Surama thỉnh giáo, bị Elizande từ chối nhã nhặn sau mới đi qua trung chuyển đi vào Ernathi. Hy vọng thu hoạch được Night Republic tối cao bình nghị hội cho phép ở đây du học. Andrea nhịn không được vỗ vỗ cái chán, phiền phức tiểu công chúa. Cái này thiên sát cô tinh nha đầu trong mắt của ta chính là một cái không định giờ bạo phá bom. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.